Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 516, Tony cùng Roger. Navi cũng rất dứt khoát nói ra, Linh nhảy xuống vách núi cũng quăng không chết nha. Tony buông tay nói, xem ra Linh ngươi có độc đáo biện pháp, nói cho chúng ta nghe nghe đi. Trên mặt hắn treo vẻ tươi cười, nhưng mà... tương lai ta cùng Pepper kết hôn, còn có một cái siêu đáng yêu nữ nhi, xem ra nhân sinh của ta là hoàn mỹ nhất, thế nhưng là tương lai ngươi chết. Già nua Roger cưỡng ép đình chỉ kịch thấu. Scarlet Witch vậy, nhìn thấy qua, nguyên bản giờ vũ trụ ở giữa tuyến kịch bản. Cũng biết Tony kết cục, nàng yếu ớt nói, thế nhưng là tương lai ngươi. Già nua Roger vội vàng che Scarlet Witch miệng. Người tốt tốt nghỉ ngơi. Linh cùng Midner hiểu ý cười một tiếng. Đem chính mình, bất tử đồng bạn thu hoạch được Soulstone, biện pháp. Nói cho đám người, Roger cùng Tony, cùng bọn hắn nguyên bản đồng thời hoảng sợ nói. Cái này thật được không? Linh chớp mắt to, hắn rất chờ mong. Có khả năng nha, Roger ôm đầu. Loại chuyện này, chấm ngoặc kép chấm chấm, trên mở ra không gian đường hầm, Roger cùng Tony đồng thời đi vào, thông qua về sau, đã đến Soulstone chỗ tinh cầu bên trên, những người khác đang đợi bọn hắn kết quả, làm chung quanh chỉ còn lại Tony cùng Roger về sau, Tony sắc mặt liền âm trầm xuống, ta thật không muốn cùng ngươi một chỗ, Roger thì thật sâu thở dài một hơi. Tony, trước đó sự kiện kia thật xin lỗi. Sau khi chuyện thành công, chúng ta cần phải thật tốt nói một chút. Tony nói, ngoặc kép, Roger cười nói, nghe cái kia tuổi già chính mình nói. Tương lai trên cơ bản sẽ không còn có sự kiện lớn phát sinh. Chúng ta rốt cuộc có thể trở về cuộc sống của người bình thường. Tony nói, ngoặc kép, Roger còn muốn nói điều gì? Tony vội vàng nói, người nghĩ liên tục dựng lên ba cái sao. Thế là hai người trầm mặc đi vào bên bờ vực, mà Red Skull như là quỷ đồng dạng trôi dạt đến trước mặt bọn hắn. Rơi xuống tàn phá mũ trùm, lộ ra hắn cũng cùng quỷ đồng dạng màu đỏ khuôn mặt. Hắn mang theo kinh ngạc nhìn xem Roger, lại là ngươi, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà một điểm biến hóa đều không có. Roger cũng sắc mặt khó coi nói ra, ngươi cũng không thay đổi, một mực là cái này tấm quỷ bộ dáng. Red Skull cười quỷ dị, ha ha, ngươi thế mà lại tới đây, e sợ đối với trên viên tinh cầu này bên trên Soulstone có chỗ ngấp nghé đi. Roger lạnh lùng nói, đương nhiên, Red Skull nói ra, chúng ta sự tình đã qua quá lâu. Ta cũng không tâm tình cùng ngươi truy cứu những cái kia. Làm hiện tại Soulstone khán thủ giả, ta thuận tiện tâm nói cho ngươi thu hoạch được Soulstone phương pháp đi. Red Skull dùng nhìn, người đáng thương ánh mắt nhìn Roger. Ngươi cần đưa ngươi tình cảm chân thành, ném vách núi hiến tế. Tony cùng Roger nhìn lẫn nhau một cái. Red Skull sắc mặt trào phúng. Chẳng lẽ... bên cạnh ngươi cái này lão nam nhân, chính là của ngươi người thương. Captain America, nhiều năm như vậy, ngươi thật sự là một điểm tiến bộ đều không có a. Tony dùng mình, lập tức hắn khí cười. Ngươi bây giờ da rán khô lâu, nhưng ngươi đem ta chọc giận. Ta như thường có thể đem ngươi đánh đến toàn thân sưng vù. Tony đẩy một cái Roger to con bả vai. Linh giao cho ngươi, nhanh đi thử một chút. Red Skull nói ra, Roger, làm ra lựa chọn của ngươi đi. Hoặc là không công mà lui, hoặc là làm ra hy sinh. Roger gật gật đầu, hắn buông lỏng ra thắt lưng của mình. Red Skull giật mình, ngươi muốn làm gì? Roger bỗng nhiên nổi lên, thuần thục, đem Red Skull cho trói lại. Red Skull vốn là đánh không lại Captain America. Lại tại cái này hoang vu tinh cầu mang theo hơn 70 năm. Thân thể đã sớm quên mất bản năng chiến đấu. nhẹ nhõm bị Roger cho chế phục. Red Skull phẫn nộ nói, Roger, coi như ngươi đem ta giết chết, ngươi cũng vô pháp thu hoạch được Soul Stone. Roger sắc mặt run rẩy nói ba cái từ đơn, ta yêu ngươi. Red Skull sợ ngây người, hắn khô cằn cái cằm răng rắc một tiếng, bởi vì quá độ mở ra chóc ra. No, không không không ô, Linh, bất tử đồng bạn lấy được Soul Stone phương pháp, thứ nhất. Hiến tế tình cảm chân thành, có lẽ chỉ là Red Skull lời nói của một bên quỷ kế. Nói không chừng, chỉ cần tùy tiện ném một người, liền có thể đạt được Soul Stone. Cho nên trực tiếp đem Red Skull ném vách núi thử một lần. Nghe xong là đối phó cừu gia, Roger liền xung phong nhận việc. Nhưng hắn rất nhanh liền hối hận quyết định này. Bởi vì, để cho an toàn, Linh yêu cầu Roger đối với Red Skull thành tâm thành ý nói lên một tiếng. Ta yêu ngươi, lại đem Red Skull ném xuống. Nói không chừng liền có thể lừa gạt đến Red Skull nha. Thế là Roger một câu khó chịu, ta yêu ngươi. Để Red Skull trực tiếp sợ choáng váng. Hắn còn không có kịp phản ứng. Liền bị Roger buộc cái rắn chắc. Ném ra vách núi. Roger cùng Tony vội vàng đi vào vách núi nghiêng tai lắng nghe. Phanh, Soul Stone chưa từng xuất hiện. Tony cả giận nói. Nhất định là ngươi vừa rồi câu kia, ta yêu ngươi, quá qua loa. Mới đưa đến chưa từng lừa Soul Stone. Ngươi đối đãi công việc chăm chú điểm được không? Ngươi trước đó câu kia, Hydra vạn tuế, không phải rất hoàn mỹ sao? Roger khó chịu nói, Hydra vạn tuế, mới không phải ta nói. Là cái kia lão ta, đây còn không phải là ngươi sao? Roger không nhịn được nói, Linh cái thứ nhất phương án không được, nên cái thứ hai phương án, ngươi nhanh hành động. Tony có chút khẩn trương, thế nhưng là, ta, Roger bắt đầu động thủ, đừng nói nhảm, đem người tình cảm chân thành giao ra. Tony vội vàng lui ra phía sau hai bước, kém chút rơi vào vách núi đem chính mình cho hiến tế. Hắn rất do dự, lại rất đau lòng, đây là, cái này quá tàn khốc. Roger xoa đầu, xin nhờ, nhanh lên đi. Để ngươi tình cảm chân thành đi chết đi. Ngươi không biết chuyện, nghe được Roger như thế, lạnh lùng, lời nói. Khẳng định sẽ giật nảy cả mình. Tony đau lòng lấy ra chính mình tình cảm chân thành mới nhất nghiên chế MK51. Chưa hoàn thành phiên bản. Tony căn cứ ngoài không gian phi thuyền nghiên chế hoàn toàn mới động lực hệ thống phản lực. Tập hợp hắn tất cả tài trí cùng tâm huyết. Địa cầu cùng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ sản phẩm. Tony đối với MK51 ôm lấy kỳ vọng cao. Lúc đầu thậm chí cho rằng bộ này cơ giáp thậm chí có thể đánh bại Linh. Làm Linh sử dụng thất thải kiếm mang về sau. Tony liền dẹp ý niệm này. Hắn yêu cái này hoàn toàn mới Iron Man. Cái này đem trở thành lịch sử loài người lên trực đến ghi khắc tổn thất to lớn. Cái này chiến y cùng cái khác chiến y không đồng dạng. Ta siêu ưa thích, Tony ủy khuất nói, thanh âm của hắn đều có điểm khóc thút thít. Roger bất đắc dĩ chống nạnh, ngươi ném không ném, không ném lời nói ta giúp ngươi ném. Tony nghiêng đầu không đành lòng nhìn. Đem MK51 hạch tâm ném vách núi. Roger cau mày nói, đoán chừng lần này cũng thất bại. Dù sao chỉ là một cái trang phục chiến đấu chuẩn bị, cũng không phải chân nhân. Huống chi tình cảm chân thành Bill. Chỉ nghe một viên màu cam bảo thạch từ tràn ngập mê vụ vách núi bay xông lên, rơi vào Tony trong lòng bàn tay. Roger kinh hãi, ông trời ơi, thế mà thành công. Hắn gãi đầu, có chút xin lỗi nhìn xem mong chờ lấy vách núi phía dưới Tony. Ây, xem ra người thật sự yêu cái kia Mark chiến y. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ